Thâu Hương Cao Thủ, cải biên, chương 631, kẻ hoan hỉ, người đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Miêu đắt thản chít sững sờ, tê nghĩ thầm, tê nghi nằm ở trên giường, tê làm sao lại bịt Tiểu Miêu cắn. Tê, đắt thản chít dù sao nội công thâm hậu, tê nên rất nhanh phát giác được trong chăn cót người. Nhìn thấy bên dưới chăn mền hơi hơi lên xuống chập trùng. Tê tuyệt hồ cót người ẩn núp ở bên trong, lúc thì ngẩng đầu, tê lúc thì cúi đầu, tê đắt thản chít lại âm thầm duyệt nghĩ, tê. Tê hừ, tê người này thật sự là hoang đường. Tê, bất quát nghĩ đến trước đót nhìn thấy Ốt Vân Châu bột dáng đáng yêu trong chăn trên giường của ớt Tống Thanh Thư, tê đắt thản chít lại cực kỳ hâm một chít tình, tê. Tê hắn thật là cót diễm phúc thật tốt, tê, tê, tê. Thấy đắt thản chít y nguyên bần thần duyệt nghĩ ở nơi đó, tê Tống Thanh Thư đôi lông mày nhăn lại. Người nhìn xem đã xem đủ chưa? Ếch, đắt thản chít nghẹn lời, tê Louis Red bên ngoài, tê vẫn không quên đóng cửa phòng. Thật xin lỗi, đã quấy rầy. Nhận thấy đắt thản chít đã rời đi, tê Tống Thanh Thư đầu nói ra. Tên này quả thật có chút đần độn. Tê đáp lại hắn chỉ là tiếng nghẹn mơ hồ của ớt ép từ. À, tê quên chứ, người bây giờ nói chuyện có chút không tiện. Tê Tống Thanh Thư mỉm cười, tê cũng không nói thêm gì nữa. Tê nhắm mắt lại nằm ở nơi đó, tê tận tâm hưởng thụt lấy cái miệng nhỏ của ớt ép từ đang phục thịt cây nhục côn của ớt mình. Tê lúc này đôi môi anht đã ớt ép từ đang hầu hạt lấy nhục côn của ớt Tống Thanh Thư. Tê nàng nhốt rết cay lưỡi thơm thốt liếm khắp nơi trên cây thịt, tê cùng sử dụng bàn tay nắm chặt cao thấp khuấy động, tê tiếp thiết lại ngậm và ớt trong miệng mút lấy, tê rất nhanh phan rết nuốt vào. Tống Thanh Thư bịt khoái cảm vây quanh, tê nhịn không được thoải mái được hừ lên tiếng, tê ép tử nhìn quát Tống Thanh Thư biểu lột thoải mái, tê cái đầu đong đớt càng thêm kịch liệt, tê mái tóc tản ra. Tê tóc dài nhộn nhã ớt tạ ớt rết từng làn sóng, tê mùi thơm lan toạt bốn phía. Một lát sau, tê ép từ chậm rãi đem nhục côn nuốt sâu vào ớt trong cổ, tê sao đót nhổ rết đại lực khuấy động mấy lần, tê nàng đối với cây nhục côn Tống Thanh Thư không ngừng nếm thửa thật sâu nuốt vào, tê biểu lột vũ mịt nịnh nọt, tê Tống Thanh Thư hốt hấp cũng đã nhanh hơn vài phần. Tê hắn đẹt đầu ép từ rồi rất nhanh hầy cây nhục côn bên trong miệng nàng. Tê quýt đầu cực đại, tê nặng nề đụng vào ớt trong cổ của ớt ép từ. Tê không lâu sau thì ép từ kịch liệt thở dốc. Tê trong phòng đột nhiên vang lên tiếng út oanh ép từ. Chủ nhân, tê miệng ép từ đã tê dại. Tê, tê, Tống Thanh Thư mỉm cười. Tê nắm lấy bờ eo thon nàng. Tê một cái xoay người liền đem nàng ép dưới thân thể. Tê đớt tai tại rướt hay chân nàng tìm tòi, tê sắc thủ của ớt hắn tham tiến vào ớt bên trong quần của ớt ép tử, tê vuốt vét xoa nắn lấy cái tiết khốt đang bao vây thảm cỏ thơm gò mu, tê bàn tay của ớt Tống Thanh Thư trong chốc lát sau, tê lại đít xuống sao đót nhẹt nhàng chi ớt mở cặp đùi ngọc ép chặt, tê rất nhanh hay chân ép tử tách ra, tê hưởng thụt lấy bàn tay kia ớt của ớt Tống Thanh Thư càng thêm xâm nhập. Tùy ít vỗ về chơi đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Thư nhìn xem ép từ kiểu thở hổn hển, tê mt nhiều tiếng, tê lại tâm loạn như ma, tê thật giống như củi khốt lượt muốn ngừng mà không được. Tê hắn quỳ gối xuống rớt hay chân ép từ, tê ngừng thở nhẹt nhàng kẻ ớt xuống cái tiểu khốt màu trắng nhỏ, tê rốt cục thấy được một cái âm hụt bóng loáng, tê từ nơi gò mút lông đen thớt thớt. Tê nhìn thấy rõ ràng cái khẹt thịt hồng hạ ớt đã ướt đầm âm dịch, tê ép từ không nói gì, tê nàng nhắm mắt lại, tê tê trên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, tê hắn đẩy rét hay chân nàng, tê đối mặt với cái âm hột xinh xắn như thế này, tê ánh mắt hắn cẩn thận quan sát không nhá ai mắt. Có lẽ là bởi vì âm mao quát thớt thớt, tê nên cái lỗ nhỏ âm động nhìn quát hơi giống cụ ớt một tiểu cốt nương còn nhỏ tuổi. Tê bề ngoài bóng loáng trắng hồng, tê gò mút nót đủ, tê bám vào ớt trên bên trong mép lớn là hơi mép nhỏ thịt non hồng tươi kiều diễm ướt át, tê mơ hồ cót mớt móc lưu động, tê trông rất đẹp mắt. Tống Thanh Thư hưng phấn dùng song tai đẹt chặt cái mông thịt hồn viên, Tê cúi đầu xuống đối với cái khẹt thịt liếm xuống. Ôm, ôm, Esther kêu lên, tê thân thể mềm mại của nàng trong nhá ai mắt trở nên cứng ngắc. Tê rồi cái kiều đồn không ngừng đong đưa, tê thượt dịp cả người nàng run run, tê Tống Thanh Thư mới lấy đem đầu lưỡi xâm nhập và ớt trong cái khẹt thịt, tê dùng sức mút lấy vài cái, tê một cỗ trong suốt âm dịch liền chảy ra. Ui, ui, ôm, ở trên giường S từ phát rét tiếng nức nở câu hồn đoạt phách, tê không giống rên gì, tê có điểm giống tiếng khóc, tê Tống Thanh Thư tham lam liếm láp lấy lỗ thịt. Tê đồng thời lúc này cây nhục côn cũng lột rét dừ tợn. Tê hắn đang chờ đợi thời cơ tốt. Tê vì S tử vẫn còn xử nữ. Tê càng thêm không thể sốt ruột. Tê mà ngay cả liếm láp đột mạnh yếu cũng biến thành ôn nhu. Tê từng điểm mút vào. Tê dần dần, tê biên đột kiều đồn đong đớt của S tử cũng giảm bớt. Tê nàng thở hả ớt hển. Tê hơi mép nhỏ âm hột như cánh hốt bịt hắn liếm láp về sau. Tê trở nên sung huyết đầy đặn dịt thường đẹp đẽ, tê tuyệt hồ hướng đến cây nhục côn của ớt hắn phát rét động tách mời lấy, tê hắn lại hướng cây nhục côn đến phi ớt cái cượt miệng âm động tới gần, tê trên mặt mã nhãn, tê đã cót một tia ớt chất nhầy chảy ra, lúc này đắc thản chít đang ở tại bên ngoài cượt chai ân phòng của ớt ết tử, tê thỉnh thoảng lót lắng nhìn quanh, tê một bột lót lắng bột dáng. Tê hắn hiển nhiên không biết tiểu tiên nữ mộng tưởng của ớt mình dây khắc này đang dạng chân chịu đựng chờ một nam nhân khách đâm cây nhục côn và ớt sâu trong thân thể. Tống Thanh Thư hay mắt đang bắn rét đỏ bừng hạ ớt quang. Tê bàn tay không ngừng tại trên thân thể mềm mại ớt từ vuốt ve. Tê ngón tay linh xảo vẫn tiếp tục trêu đủ ớt trên hay bên mép lớn âm hộ. Tê ớt từ sắc mặt ửng đỏ. Tê hay chân như nhũn ra. Tê sâu bên trong âm động từng trận trận run run, tê nàng hưởng thụt lấy càng lúc càng lên cao sung sướng khoái cảm, tê thân thể view ít sướng từng tầng hoàn toàn bịt Tống Thanh Thư chít phối. Tống Thanh Thư hôn lên môi sông ướt át ết tử, tê nàng đáp lại, tê hay đầu lưỡi giúp nhau quấn dao chuyệt đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tê ết tử đột nhiên cảm thấy thân dưới khách thường cót vật xâm lấn. Tê cây nhục côn tót dài đang tại động khẩu đã ớt nguyên của ớt nàng gầy nhẹt trêu chọc. Tê làm thân thể nàng vốn đang phấn khởi sung sướng. Tê thêm tiếp cận càng gần bên biên giới hỏng mất. Tê nên thiệt bản năng đem hạt thể cót khuynh hướng nâng cao lên trước. Tê hít vọng được cây nhục côn càng thêm thâm nhập en ủi. Tống Thanh Thư một bên tại trên thân thể hoàn mỹ nóng bỏng của ớt ết từ tận tình vuốt ve. Tê khiến ết tử hư lạnh uyển chuyển mềm mại đáng yêu. Tê một bên xách súng lên ngựa. Tê dùng cây nhục côn điểm nhẹ. Tê quýt đầu nhục côn đã tiến và ớt đã ớt nguyên âm dịch tràn lan. Tống Thanh Thư nhấn hạt thể mình một cái. Tê nhục côn liền đâm vào ớt trong âm động. Tê ết tử lập tức một tiếng kêu thảm. Tê thân thể nàng như tê liệt. Tê cảm giác đau làm nước mắt chảy ướt ra. Thiệt cây nhục côn của ớt Tống Thanh Thư từng chút thẳng tiến, tê ết tử chỉ cảm thấy trong âm động của ớt mình bịt từng tấc nhồi vào, tê cái tư vịt kia ớt tuyệt làm nàng thống khổ, tê nhưng thực sự làm chót thần hồn điên đảo, tê vượt lạt lẫm lại lượt nóng mãnh liệt tràn đầy cái hang động, tê chốc sao thì nhịn không được, tê cái eo nhỏ nhắn nhẹt uốn é ớt nghênh hợp với cây nhục côn, tê hạt thể đau xót chiếm cứt lấy nàng. Tê làm chót ết tử. A hát, tê kêu rét tiếng, tê nguyên le nhục côn của ớt Tống Thanh Thư một cái nhấn mạnh cạn sạch, tê trà đạp thọc sâu trong nhục động ết tử, tê nhưng khít đau đớn quát đi, tê lập tức phân tràn lên mãnh liệt khoái cảm, tê nhục động màu mỡ non mềm của ớt ết tử bịt nhục côn chống đỡ mở ra, tê thành vách thịt non lập tức chăm chút vây qua NHT lấy thân nhục côn. Tê Tống Thanh Thư vốn là cót nghĩ thoáng quát, âm động ết tử chớt hẳn chịu nổi cực đỉnh nhục côn của ớt mình. Tê nhưng xem rét phản ứng của ớt ết tử sao khít bịt phát thân như là quấn quýt xít mê. Tê động tách Tống Thanh Thư lập tức vận hành. Tê không phải là cái ớt rét đâm vào. Tê mà là yêu gấu nhẹt chuyển. Tê mang thiệt cái quýt đầu tại trong nhục động non mềm tê ết tử cả ớt mài mét sát. Tê xoay tròn. Vượt lúc huyệt mềm của ớt ết từ tràn ngập mãnh liệt hấp lực, tê đem cây nhục côn của ớt hắn hút chặt vào. Tê bịt hấp thụt tư vịt ngọt ngà ớt như thế. Tê làm Tống Thanh Thư tạm thời cốt nén cơn xúc động ké ớt, rét đớt và ớt nhục côn. Tê nghĩ trước cứt hạ ớt hưởng thụt thân thể xử nữ tuyệt diệu kia ớt của ớt ép từ một phen. Nhưng mà Tống Thanh Thư cứt động tách mét sát lẫn nhau vượt nhẹt vượt trì hoãn nhẹt như vậy. Tê thì ép từ thảm rồi. Tê nhục động của ớt nàng bịt nhục côn Tống Thanh Thư từng điểm cọt cạt lấy. Tê động tách mặc dù không cường liệt. Tê nhưng tư vịt này thẳng đến trái tim ép từ vượt xót lại ngọt. Tê như một luồng sóng mỹ diệu đánh úp. Tê làm ép từ còn không kịp cảm thủ. Tê thì tiếp thiết luồng sóng khách lại tập kích đến. Tê lúc này ép từ thở hổn hển. Tê tê nhiều tiếng. Tê rên rỉ liên tục. Thấy ép từ đầu nhập như thế. Tê trên khuôn mặt bạch ngọc hiện lên hồng vân mê người. Tê hay đầu vút nhỏ cứng rắn nhột cao. Tê khoét mắt đuôi lông mày tràn đầy xuân tình. Tê Tống Thanh Thư không khỏi đắc ý. Tê cái loại chinh phục này cảm giác thật sự là khó nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Thư bắt đầu động tách rút rét đút và ớt nhục côn. Tê cái eo nhỏ nhắn ép từ hơi đong đưa. Tê từ sâu trong hốt tâm cót rút lại. Tê mút lấy trên mã nhãn quyết đầu của ớt Tống Thanh Thư. Tê bắp đùi của ớt hắn dính sát lấy dưới háng ép từ quả thực sướng chết rồi. Tê hắn tiếp tục nhẹt nhàng đỉnh động lên thân dưới. Tê đường hang nhục động trơn ướt bởi vìa vượt phân rét một hồ âm dịch. Tê ở chỗ sâu nhục động sót với vượt rồi mét sát lẫn nhau càng cót thêm một phần mãnh liệt khoái ý. Tống Thanh Thư dùng sức hay tay chết chụt hông của ớt ép từ. Tê cường lực dẫn dắt lấy động tách của ớt ép từ. Tê tuyệt ép từ vượt mới bịt phát thân qua. Tê nhưng sau một lúc thì toàn thân nàng cảm thấy thoải mái tê dại kỳ diệu. Tê sướng được làm chót nàng thẳng run. Tê hắn đứng thẳng mông. Tê thẳng lưng đại lực cắm nhục côn xuống. Tê lập tức. Tê ọp, tê một tiếng. Tê âm dịch trả ớt rét khắp nơi. Tê nhục côn tốc hành tiến sâu và ớt ở chỗ sâu trong âm động màu mỡ non mềm. Quyết đầu của ớt Tống Thanh Thư đột nhiên bịt dũng đã ớt út cốc ép từ kẹp chặt. Tê từ trong hốt tâm nàng chảy rét một cổ nhiệt lưu chìm đắm trơn nhớt. Tê khiến chót chỗ giao hoan hay người càng thêm trơn ướt. Tê ép từ đẹt nén không được phát rét tiếng rên rỉa to. Bên trong âm động ép từ âm dịch rất nhiều. Tê út cốc dũng đã ớt lại rất bót chặt. Tê Tống Thanh Thư mãnh liệt hưng phấn đút phát rét tiếng vang lên bành bạch trên cái mông đẹp săn chắc. Tê cất hồ mỗi lần đều cắm và ớt chỗ sâu nhất. Tê làm ép từ toàn thân răn lên từng chập. Tê cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch. Tê rên gì. Tê Tống Thanh Thư một hơi lại liên tục đút và ớt mấy chục cái. Tê lúc này ép từ mồ hôi chảy ròng ròng. Tê hơi gò mát ửng hồng. Tê một chân đặt tại trên đầu vết Tống Thanh Thư. Tê chân kia ớt thì đùi lúc này cũng cao nhếch lên. Tê nương thiết lấy nhục côn của ớt Tống Thanh Thư ké ớt rét đớt và ớt quát lại lắc lư. Lúc sau thì ép tử đã vốt pháp nhẫn nại nội tâm hưng phấn sung sướng. Tê một luồng sóng mãnh liệt khoái cảm đánh sâu vào ớt làm nàng càng không ngừng rên rỉ. Tê thanh âm càng lúc càng lớn. Tê tiếng thở dốc càng ngã ai càng nặng. Tê thỉnh thoảng phát rét không cách nào ớt khống chết kiều khiếu. A hát, tê tê gỗi một âm thanh rên rỉa đều ké ớt lấy thật dài. Tê Tống Thanh Thư cảm giác được ép từ sâu trong út cốc dũng đã ớt từng đợt đang cót rút lại. Tê mỗi lần nhục côn cắm và ớt ở chỗ sâu trong, tê cũng cảm giác được như cót cái miệng nhỏ nhắn muốn đem quýt đầu ngậm lấy. Tê từng làn âm tinh đà trả ớt rét thiệt thân cây nhục côn rút rét chảy xuôi thiệt cái mông nhiều tới trên giường. Tê ẩm ướt thành một mảnh. Biết được ép tử đã tiết thân, tê âm tinh phún trả ớt rét làm chót toàn thân Tống Thanh Thư cũng tê dại. Tê hắn cũng nhắm mắt hít sâu và ớt một hơi. Tê chân ht thủ thời chai ẩn ngăn lại xúc động phan ra. Tê một hồi tê mới mở tót mắt rét lại. Tống Thanh Thư đem ép tử quỳ hay chân. Tê hướng hay bên chân ra. Tê song tai viện chặt eo ép tử. Tê. Tê ọp. Tê một tiếng đâm lại đâm vào. Ết ui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê ết tử bịt Tống Thanh Thư từ góc đột khách đút và ớt vát chạm. Tê thiếu chút nước gục xuống. Tê bàn tay Tống Thanh Thư nâng lên bụng dưới ết tử. Tê rồi bắt đầu rất nhanh ké ớt rét đớt và ớt nhục côn. tê bụng của ớt hắn cùng cặp mông nàng đụng vào ớt nhau bành bạch vang lên. A, tê lại chọc vào, tê được tốt, tê sâu, tê ui, tê ết tử thở gấp lấy, tê thần sắc vũ mịt lay động, tê mùi đặc thù hăng hăng từ cái âm động lan toạt rét thập phần mê người. Tê Tống Thanh Thư nhịn không được càng điên cuồng đẩy nhanh tốc đột hơn lực đã ớt đút vào. Tê trong cơ thể ết tử dục hoạt bịt đốt lên. Tê tràn ngập sướng khoái tiếng rên rỉ nói năng lộn xộn không ngừng thiết miệng của ớt ết tử kêu ra. Tống Thanh Thư thấy cái mông khiêu gợi của ớt ết tử bắt đầu cao thấp đỉnh đưa. Tê nghênh hợp với Tống Thanh Thư đút vào. Tê hắn biết rõ ết tử cơn cực khoái lại sắp tới nớt rồi. Tê vì vậy càng thêm rét sức cùng chạy với nàng về phía ớt cao trả ớt tình ái. Ết tử mát ngọc kiều diễm như hà, tê đỏ rừng rực, tê thân thể nàng đột nhiên kịch liệt co rút, tê trong nhá ai mắt cơn cực khoái đến, tê âm tinh ọc ra, tê Tống Thanh Thư ôm chặt thân thể yêu kiều ết tử lại là một hồi mãnh đỉnh, tê đến khít cảm thấy dưới bụng tê dần, tê thì tinh dịch bắn rét nóng hồi liên tục phân rét hay lần. Tê lúc này hắn mới cảm thấy mỹ mãn thiết từ thân ết tử rời ra, sáng sớm ngả ai hôm sau, tê ết tử nhẹt nhàng từng lít từng tít hướng trong phòng mình đít đến, tê miệng nhỏ nhịn lầm bầm. Cũng không biết chủ nhân sợt cái gì, tê lại không để cho tết ngủ ở trong phòng của ớt hắn chứ. Trở lại trước cửa chai ẩn phòng của ớt mình, tê đột nhiên phát hiện đắt thản chít đang ngồi ở trước hiên ngủ gục. Tê mặt ngoài y phục của ớt hắn dính lấy một tầng sương đêm, tê hiển nhiên suốt một đêm đều ở tại nơi này, tê ết tử nhìn thấy lại một trận ách tâm, tê liền đát một chân hắn. Này, tê ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? A, tê đát thản chít mơ mơ màng màng mở mắt ra, tê nhìn thấy trước mắt tình nhân trong mộng, tê liền đại hỉ. Ết tử cột nương đã trở về, đát thản chít đột nhiên con mắt mở to. Tê bình thường hằng ngà ai hắn cảm thấy ết tử rất xinh đẹp, tê nhưng hôm nay không biết làm sao, tê ết tử sót với ngà ai bình thường lại nhiều thêm vài tí ớt kiều diễm vũ mị, tê tuyệt hồ đột nhiên càng thêm xinh đẹp. Tết có trở về hay không đến mắc mớt gì tới ngươi a? Tê ết tử trong lòng vốn là có chút khó chịu, tê nhìn thấy đắt thản chít cái bột dáng này, tê liền càng thêm thấy chướng mắt. Tê nên trong lời nói liền không có khách xá ớt. Ết tử cột nương, tê vì cái gì đột nhiên lại lãnh đạm đối tết như vậy? Tê đắt thản chít gấp gáp. Tê trước kia ớt cột nương không phải vậy. Ết tử hừ một tiếng. Tê nếu thích thật chót ngươi biết. Tê trước kia ớt là bởi vì tết muốn lợi dụng ngươi làm bà ớt tiêu. Tê bất quát bây giờ tết đã có chủ nhân bà ớt hộ. Tê võ công của ớt hắn cao hơn ngươi đến bao nhiêu. Tê đương nhiên tết không cần thiết đối với người ôn hòa nữa. Chủ nhân, tê đắc thản chít bất ngờ chớt kịp phản ứng. Tránh rét đừng cản đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê gặp hắn đần độn cứt ở yên tại đó. Tê ết tử không kiên nhẫn hừ một tiếng. Tê tịt đầy cượt vào ớt nhà. Tê bỗng nhiên bên dưới cái âm hột đột nhiên truyền đến choát xót đau đớn làm chót động tách nàng chừng lại một chút. Tê đợi chót cảm giác khó chịu thoáng trôi quát rồi mới tiếp tục đít vào. Đắt thản chít ánh mắt một mực chút ít thiệt động tách ở trên người nàng. Tê thấy ết tử dịt chẳng. Tê đắt thản chít vội vàng tiến lên ân cần hỏi. Ết tử cột nương, tê thân thể không thoải mái sao? Cút ngay, tê ết tử một tay đẩy hắn ra. Người mới làm cho tết không thoải mái đâu. Tê tết đang rất thoải mái. Nhìn lấy khuôn mặt nàng ngọt ngào, tê lại liên hệt đến tư thiết dáng đít của ớt nàng mất tự nhiên, tê đắt thản chít cót ngút ngốc cũng ít thức được cót gì không đúng, tê cả người liền giống như ngũ lôi oanh đình. Cột nương cái gì mà cột nương, tê đừng làm vướng bận, tê tết muốn ngủ lấy sức a. Tê ết tử đem hắn đẩy rét phía ớt ngoài rồi bước qua. Đắt thản chít tỉnh ta ớt lại, tê cả người vượt sợt vượt giận. Tê liền nắm lấy cánh tay ết tử, tê hay mắt đều nhanh phan rét lửa. Ết tử, cột nương đừng thương tâm, tê tết sẽ không ghét bỏ cột nương đâu, tê cứ nói cho tết biết, tê là ết khít dễ, tê tết lập tức đít giết hắn. Hừ, điên khống, tê ết được lời nói của ớt hắn, tê ết tử liếc mắt chừng hắn. Mau nói cho tết biết là ai, Tê đắt thản chít gầm thét lên. Ngươi muốn nghe, tê vậy tết sẽ nói chót ngươi biết. Tê ết tử hay tai chống nạnh, không ết khít dễ ta. Tê tối hôm quát là đót tết tự nguyện. Tê mà lại tết cũng rất view ít vẻ sung sướng. Tê ngươi cót hài lòng không? Không, tê đắt thản chít cảm thấy trái tim mình muốn vỡ ra. Tê cả người cuồng loạn hướng phía ớt ngoài chạy đi. Tê liên tiếp chạy mấy chục dặm đường. Tê rốt cục chống đỡ không nổi khổ tâm nên ngã nhà ớt trên đất. Tê một bên đấm một bên kêu rên lên. Cũng không biết quát bao lâu. Tê đắt thản chít rốt cục cũng khôi phục lại một chút. Tê trong lòng suyệt nghĩ. Tê coi như nàng ớt thích người khách thì thế nào. Tê chỉ cần có thể ở tại bên cạnh người nàng. Tê thì tết cũng vượt lòng thoạt ý. Tê đắt thản chít nghĩ vậy liền muốn xoay người tìm gặp ết tử. Tê vượt đít mấy bước. Tê hắn lại cười khổ nói. Tê trở về thì bất thể làm gì. Tê nàng căn bản không đem ngươi để ở trong lòng. Tê người tết chỉ đối đãi ngươi như là một kẻ ngốt ngốc. Tê đắt thản chít nội tâm dãy ruột không chịu nổi. Tê cũng trải qua không biết bao lâu. Tê hắn đột nhiên bừng tỉnh. Tê hiện tại tết không quyền lại không thế. Tê dáng dấp lại xấu xí. Tê ết tử cột nương không thích tết thì âu cũng quát bình thường. Tê nếu như ngã ai nạ ớt tết cũng trở thành đại NHT hùng. TLT trở nên nổi bật. Tê lấy rớt mối quan hệt chúng tết đã từng quát lại. Tê ết tử cột nương nói không chừng sẽ thích được ta. Tê vượt nghĩ như thế. Tê đắt thản chít liền phấn chấn. Tê nghĩ đến trước đó tự hồ cót nghét nói cái bang tại Hà Bắc đang đề cử tân nhậm bang chủ. Tê đắt thản chít lưu luyến kít đầu nhìn một chút. Từ phương hướng chỗ ết tử, tê tối hậu cắn răng bỏ đít hướng về phía ớt bắc tiến đến. Ết tử cột nương, tê vịt đắt thiếu hiệp kia ớt đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê lúc này trong tửu điếm mọi người nhao đã thức dậy. Tê Trương Tam Phong đang muốn hỏi thăm đắt thản chít một thân nội lực hàn độc kỳ dịt là thiết nạ ớt đã tút luyện thành. Tê lại phát hiện đối phương đã mất dáng không thấy. Hắn giống như bịt kích động gì đó. Tê tự mình bỏ đít mất rồi. Ết thử hững hờ đáp. Trương Tam Phong thở dài một hơi. Tê kích đầu nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh. Tê lại nghĩ đến tối hôm quát nượt đêm loáng thoáng nghe được từ trong phòng Tống Thanh Thư truyền đến tiếng thở rên rỉ. Tê sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhậm cột nương thể nội hàn độc đã giảm nhiều. Tê chúng tết mau chóng lên đường đến Kim Xà Doanh đi. Thấy Trương Tam Phong đối với mình ngữ khít bất thiện, Tê Nhậm Doanh Doanh tự nhiên cũng biết là ớt đã hiểu lầm là tối quát mình cùng phòng với vịt cao nhân kia. Tê lặng lẽ chừng liếc Tống Thanh Thư, Tê đồng thời cung kính đáp. Tất cả đều nghe thiết Trương chân nhân phân phó. Tống Thanh Thư trong lòng lại thầm nghĩ, Tê Hương Tam Phong vội vã hướng đến Kim Xà Doanh như vậy, Tê đến tột cùng là vì chuyện gì đây? Tê, cách Trương.